Hành thiền là cố gắng đối diện với phiền não, không nuôi dưỡng thói quen cũ. Nơi nào bất hòa và khó khăn, nơi đó là chỗ để hành thiền. Khi hái nấm về ăn, không phải đụng thứ nấm nào bạn cũng hái. Phải hiểu loại nào ăn được, loại nào là nấm độc. Việc hành thiền cũng vậy. Chúng ta phải biết mối nguy hiểm phải đương đầu khi hành thiền là phiền não. Phiền não chẳng khác nào rắn độc, phải biết nó để tránh nó. Phiền não, tham, sân, si nằm ở gốc rễ của sự đau khổ và tâm ích kỷ. Chúng ta phải học cách chế ngự chúng, chiến thắng và thoát khỏi sự kiểm soát và điều khiển của chúng, để làm chủ tâm mình. Dĩ nhiên cuộc chiến đấu này thật khó khăn. Khó khăn như phải xa rời người bạn thân đã sống với nhau từ thời thơ ấu. Phiền não chẳng khác nào một con mèo. Nếu cho nó ăn, nó sẽ quanh quẩn bên ta. Đừng cho nó ăn, nó sẽ không quấy rầy nữa. Lúc mới bắt đầu hành thiền, không thể nào tránh khỏi nóng nực và buồn chán. Nhưng hãy nhớ rằng, chỉ có phiền não nóng. Nhiều người nghĩ, tôi chưa bao giờ gặp phải sự khó khăn như vậy trước đây. Chắc có cái gì xảy ra đây. Chuyện này chẳng có gì lạ, vì trước đây, khi nuôi dưỡng phiền não, bạn đã đối xử nhẹ nhàng với chúng, vuốt ve, nuông chiều chúng. Như người bị thương bên trong mà chỉ đắp thuốc bên ngoài, nên chẳng có cảm giác gì. Bây giờ mổ ra để trị tận gốc thì chắc chắn không tránh khỏi đau đớn. Muốn đề kháng lại phiền não thì bạn đừng cho chúng ăn, ngủ theo ý muốn của chúng. Nhiều người cho làm như thế là tự hành hạ mình thái quá. Nhưng đó là điều cần thiết để có sức mạnh bên trong. Bạn phải tự mình ý thức về mình, luôn luôn theo dõi tâm. Bạn có thể nghĩ rằng bạn chỉ nhìn vào kết quả mà không biết đến nguyên nhân. Giả sử cha mẹ có một đứa con, lớn lên nó không biết kính trọng cha mẹ. Cha mẹ rất đau buồn và tự hỏi, không biết thằng này từ đâu đến đây. Thực ra đau khổ của chúng ta đến từ sự hiểu biết sai lầm, từ sự dính mắc vào những hoạt động của tâm. Chúng ta phải huấn luyện tâm như huấn luyện một con trâu. Trâu là tư tưởng của chúng ta, và người chăn trâu là thiền sinh. Nuôi trâu và huấn luyện trâu là hành thiền. Với một con trâu được huấn luyện thuần thục, chúng ta có thể thấy chân lý, chúng ta có thể hiểu nguyên nhân của tự ngã của chúng ta và chỗ chấm dứt của nó, chỗ chấm dứt mọi sầu muộn. Nó không phức tạp đâu. Mọi người đều có phiền não trong lúc hành thiền. Chúng ta phải hiểu chúng, chiến đấu với chúng khi chúng hiện khởi. Đây không phải là chuyện suy nghĩ, mà là chuyện thực hành. Cần phải có nhiều kiên nhẫn, dần dần chúng ta sẽ thay đổi lối suy nghĩ và cảm giác theo thói quen của chúng ta. Chúng ta sẽ thấy biết bao đau khổ sinh ra khi chúng ta nghĩ đến danh từ ta và của ta. Lúc ấy chúng ta sẽ không còn chấp nữa. Hạnh phúc và đau khổ. Một thanh niên Tây Phương vừa mới đến một trong những tu viện trong rừng của Ngài Ajahn Chah, xin ở lại hành thiền. Câu trả lời đầu tiên của Ngài là: tôi hy vọng anh không sợ đau khổ. Rất ngạc nhiên, chàng thanh niên giải thích rằng anh ta không phải đến đây để đau khổ, mà muốn đến đây để học thiền và sống trong yên tĩnh trong rừng. Ajahn Chah giải thích: có hai loại đau khổ. Đau khổ dẫn đến đau khổ hơn, và đau khổ dẫn đến chấm dứt đau khổ. Nếu anh không muốn gặp loại đau khổ thứ hai, thì anh chắc chắn sẽ gặp loại đau khổ đầu tiên. Lối dạy của Ajahn Chah thường thẳng thắn và trực tiếp. Khi gặp các vị sư học trò của Ngài trong khuôn viên thiền viện, Ngài thường hỏi: hôm nay sư có đau khổ nhiều không? Nếu có vị sư nào trả lời có, Ngài sẽ nói: tốt lắm, sư phải mừng và mong muốn được như ngày hôm nay. Và Ngài cười với nhà sư về chuyện này. Bạn đã từng có hạnh phúc chưa? Bạn đã từng gặp đau khổ chưa? Bạn có từng xét xem hai loại trên, loại nào thực sự có giá trị hơn chưa? Nếu đúng là hạnh phúc thì nó sẽ không bao giờ mất. Có thể như vậy được không? bạn phải nghiên cứu điểm này để thấy sự chân xác và thực tế. Sự nghiên cứu này, sự hành thiền này dẫn đến chánh kiến. Tâm phân biệt. Nghĩa rốt ráo của chánh kiến là không phân biệt. Thấy mọi người như nhau, không tốt cũng không xấu, không thông minh cũng không ngu dốt. Đừng nghĩ rằng mật ong ngọt và tốt, còn một số thực phẩm khác thì đắng và xấu. Mặc dầu bạn có thể ăn nhiều loại thực phẩm khác nhau, nhưng khi cơ thể hấp thụ và bài tiết ra ngoài, chúng đều giống nhau. Một cái ly được xem là lớn khi so sánh với một cái chén nhỏ, nhưng khi đặt cạnh cái bình thì ly không còn lớn nữa. Tâm phân biệt phát xuất từ tham muốn và si mê. Nó nhuộm màu mọi vật bằng lối này. Đó là thế giới do chính chúng ta tạo ra. Như vậy cái ly vốn không lớn không nhỏ, cảm thấy lớn hay nhỏ do tâm phân biệt của chúng ta. Chúng ta dùng tham ái và si mê để so sánh với cái khác nên có sự phân biệt lớn nhỏ. Luôn luôn có sự bất đồng trên thế giới này. Xem xét sự bất đồng của chúng, đồng thời tìm hiểu luôn sự tương đồng nữa. Những người đến đây khác biệt nhau về văn hóa và ngôn ngữ, nhưng đừng nghĩ rằng đây là người Thái, đây là người Lào, đây là người Tây Phương. Hãy có sự hiểu biết hỗ tương và tôn trọng lối sống của nhau. Học thấy những điểm tương đồng bên trong mọi vật, tất cả đều thật sự tương đồng, đều trống trọng. Khi đã học được, biết được sự tương đồng bên trong mọi vật, lúc bấy giờ bạn sẽ biết cách cư xử và đối diện với những bất đồng bên ngoài một cách khôn ngoan và hiểu biết. Nhưng cũng đừng dính mắc với sự tương đồng nữa. Tại sao đường thì ngọt mà nước lã thì chẳng có vị gì cả? Bởi vì bản chất của chúng là vậy. Suy nghĩ hay tĩnh lặng, đau khổ hay khoái lạc cũng thế. Muốn đừng suy nghĩ nữa là một chuyện sai lầm. Đôi lúc suy nghĩ, đôi lúc yên tĩnh, chúng ta phải thấy cả hai đều có cùng bản chất vô thường, bất toại nguyện và đều không đem lại hạnh phúc vĩnh cửu. Nhưng nếu chúng ta băn khoăn, lo lắng và suy nghĩ xa hơn. Tôi đau khổ, tôi muốn không suy nghĩ, thì chúng ta đã làm mọi chuyện trở nên phức tạp bởi quan kiến sai lầm của mình. Và lúc chúng ta cảm thấy suy nghĩ là đau khổ, chẳng khác nào chúng ta đang bị cướp. Chúng ta phải làm thế nào để chấm dứt sự suy nghĩ đây? Ban ngày trời sáng, ban đêm trời tối, phải chăng đau khổ nằm trong sự sáng hay tối này? Chỉ khi chúng ta so sánh sự vật hiện tại với những gì mà ta đã gặp trước đây, hoặc chúng ta mong mỏi chúng xảy ra trong chiều hướng mà chúng ta mong đợi, chúng ta mới đau khổ. Một cách rốt ráo thì sự vật là như vậy, như vậy. Chỉ vì chúng ta so sánh nên mới nhận lấy đau khổ. Khi thấy tâm lập diệt, bạn có xem nó là chính bạn hay là cái của bạn không? Bạn sẽ trả lời: tôi không biết nó có phải là tôi hay của tôi không, nhưng chắc chắn là tôi không kiểm soát được nó. Nó như một con khỉ nhảy nhót vô ý thức. Nó chạy lên lầu, thấy chán, nó lại chạy xuống lầu. Mệt mỏi, đi xem chớp bóng, lại chán nữa, đi ăn, cũng chán nữa. Những hành động này được điều khiển bởi những hình thức khác nhau của chán ghét và sợ hãi. Bạn phải học cách kiểm soát. Đừng lo cho con khỉ nữa, mà hãy lo cho chân lý của cuộc sống. Hãy nhìn bản chất thực sự của tâm: vô thường, bất toại nguyện và trống rỗng. Phải học cách làm chủ nó. Nếu cần thì xích nó lại. Hãy để nó tự làm mệt nhoài rồi chết. Thế rồi bạn có con khỉ chết. Hãy để cho xác khỉ chết thối rửa ra, bạn sẽ có xương khỉ. Giác ngộ không có nghĩa là chết và bất động như một pho tượng Phật. Người giác ngộ cũng suy nghĩ, nhưng biết tiến trình suy nghĩ đó là vô thường, bất toại nguyện và không có tự ngã. Người hành thiền sẽ thấy những điều này một cách rõ ràng. Chúng ta cần phải truy tầm đau khổ và chặn đứng nguyên nhân gây ra khổ đau. Nếu không thấy được điều đó thì trí tuệ sẽ không bao giờ nảy sinh. Không nên đoán mò mà phải thấy sự vật một cách rõ ràng và chính xác, đúng theo thực tướng của nó. Cảm giác chỉ là cảm giác, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ. Đó là cách thức chấm dứt mọi vấn đề của chúng ta. Chúng ta có thể xem tâm như một đóa sen. Một số sen vẫn còn nằm trong bùn, một số vượt ra khỏi bùn nhưng vẫn còn ở dưới mặt nước, một số khác đã vươn đến mặt nước, và một số khác nữa đã nở rộ và tỏa hương thơm dưới ánh nắng mặt trời. Bạn muốn mình là loại hoa nào đây? Nếu bạn thấy mình còn nằm dưới mặt nước thì phải coi chừng lũ cá và bầy rùa. Theo thầy, muốn hành thiền tiến bộ, bạn phải có một vị thầy để dạy dỗ và hướng dẫn bạn. Có nhiều hiểu biết sai lầm về sự tập trung tâm ý. Nhiều hiện tượng bất thường sẽ xảy ra trong lúc bạn hành thiền. Lúc chúng xảy ra, vị thầy sẽ kịp thời hướng dẫn và đặc biệt điều chỉnh những sai lầm của bạn. Những điểm thầy sửa chữa thường là những điểm mà bạn đinh ninh là mình đúng. Trong những tư tưởng phức tạp của bạn, một quan điểm phát sinh có thể đối nghịch với những quan điểm khác làm bạn bối rối. Kính trọng thầy và tuân theo những quy định và hệ thống mà thầy đã đưa ra. Thầy dạy làm gì phải làm theo. Thầy khuyên không nên làm điều gì phải nghe theo lời thầy. Những lời thầy dạy thường giúp bạn tinh tấn, khiến tri kiến phát khởi trong tâm bạn. Nếu bạn làm đúng theo lời khuyên của tôi, bạn sẽ thấy và hiểu rõ. Vị chân sư thường chỉ dạy những cách hành thiền khó khăn, đòi hỏi nhiều nỗ lực của bạn để loại bỏ tự ngã. Dầu có gì xảy ra cũng đừng bỏ thầy. Hãy để thầy hướng dẫn, vì bạn rất dễ quên đường thực hành. Than ôi, rất ít người nghiên cứu Phật giáo thật sự muốn hành thiền. Tôi khẩn khoản khuyên họ hành thiền, nhưng họ chỉ có thể học hỏi nghiên cứu theo lối thuần lý mà thôi. Cái gì còn mới thì đều tốt đẹp. Ngài Ajahn Chah đến thăm một trung tâm thiền ở Hoa Kỳ. Các thiền sinh ở đây rất hân hoan thích thú trước những lời dạy của Ngài. Ngài dùng lời lẽ rõ ràng, trực tiếp, dí dỏm và đầy tình thương khi đề cập đến sự luyến ái và nỗi sợ hãi của con người. Còn gì sung sướng và thích thú hơn khi được một vị thiền sư tài ba và nổi tiếng như Ngài Ajahn Chah đến thăm, được thưởng thức những câu chuyện ý nhị, được nhìn những nhà sư với chiếc y vàng khiêm nhường, được nghe giáo pháp qua lối diễn đạt mới mẻ, nên các thiền sinh rất thích thú yêu cầu Ngài: xin Ngài hãy ở lại đây thêm một thời gian, đừng về sớm như chương trình đã định, chúng tôi rất sung sướng được học hỏi với Ngài. Ngài cười nói: cái gì mới thì đều tốt đẹp, nhưng nếu tôi ở đây dạy các bạn và bắt các bạn thực hành, các bạn sẽ mệt mỏi vì chán tôi, phải vậy không? Việc thực hành của các bạn sẽ ra sao khi niềm hân hoan phấn khởi tan biến? Chẳng bao lâu các bạn sẽ chán tôi thôi. Làm thế nào để tâm bất an và tâm mong mỏi này chấm dứt? Ai có thể dạy bạn điều này? Bạn chỉ có thể học từ nơi chân pháp mà thôi. Hãy để cho cây mọc tự nhiên. Đức Phật dạy rằng sự vật diễn biến theo đường lối riêng của nó. Một khi bạn đã làm điều gì, bạn chẳng cần phải nhọc công theo dõi kết quả của nó. Hãy phó mặc cho thiên nhiên, để cho nghiệp lực tự vận hành và tích lũy. Nỗ lực tinh tấn không ngừng, đó là việc của bạn. Còn chuyện trí tuệ đến nhanh hay chậm, chẳng cần để ý làm gì. Bạn không thể thúc ép nó được. Chẳng khác nào khi trồng cây, bạn không thể thúc ép cây mọc nhanh hơn. Cây có bước tiến của nó. Nhiệm vụ của bạn là đào lỗ, trồng cây, tưới nước, bón phân, trừ sâu, vân vân. Nhưng cây mọc thế nào là chuyện của cây. Việc hành thiền của bạn cũng vậy. bạn hãy vững tin là mọi chuyện sẽ tốt đẹp, cây của bạn sẽ mọc tốt. Thế nên, bạn phải biết việc làm của bạn khác với việc làm của cây. Hãy để cho cây lo cho cây, và bạn làm bổn phận của bạn. Nếu tâm không biết làm việc gì nó cần phải làm, thì nó sẽ thúc ép cây mọc nhanh, đơm hoa kết trái trong vòng một ngày. Đó là quan kiến sai lầm, nguyên nhân của đau khổ. Cứ hành thiền đúng và để phần còn lại cho nghiệp lực của bạn. Và dầu cho nó có trải qua một đời, trăm đời hay ngàn đời đi nữa cũng chẳng ăn nhầm gì. Việc hành thiền của bạn sẽ gặt hái kết quả tốt đẹp. Tại sao phải hành thiền? Một nhóm người hành hương đến thăm ngài Ajahn Chah, hỏi ngài ba câu hỏi lớn. Một, tại sao ngài hành thiền? Hai, ngài hành thiền như thế nào? Ba, kết quả việc hành thiền của ngài ra sao? Nhóm người hành hương này là những vị đại diện cho một tổ chức tôn giáo Âu Châu, đã đến gặp nhiều thiền sư ở Á Châu để hỏi những câu hỏi trên. Nghe ba câu hỏi này, ngài Ajahn Chah nhắm mắt trầm ngâm một lát, rồi trả lời bằng cách hỏi lại ba câu hỏi khác. Một, tại sao quý vị ăn? Hai, quý vị ăn như thế nào? Ba, sau khi ăn xong quý vị cảm thấy ra sao? Nói xong ngài cười. Về sau ngài giải thích rằng những lời dạy của Đức Phật nhằm mục đích hướng dẫn mọi người hãy trở về với trí tuệ nội tại của mình, trở về với giáo pháp tự nhiên của mình. Bởi thế nên, ngài muốn nhắc nhở những vị hành hương này không cần phải đi khắp Á Châu tìm kiếm lời giải đáp, mà hãy trở về tìm hiểu phần bên trong của mình.